Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, đào sâu ba thước. Cát Đông Húc lục soát trọng điểm tự nhiên là ở đỉnh ngọn núi phế tích khu vực. Bất quá hết sức hiển nhiên, Thiên Thi Tông năm đó thật sự bị cướp đoạt đến mức rất triệt để. Cát Đông Húc dòng dã đem khu vực này tới tới lui lui lại tìm tòi nhiều lần. Ngoại trừ tìm tới mấy cái tương đối thấp cấp nhiếp hồn linh, vẫn không có cái khác trọng đại phát hiện. Bất quá Cát Đông Húc chưa từ bỏ ý định, liền hắn phát huy đào sâu ba thước tinh thần, đem cả sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương từ luyện thi hàn đàm bên trong kêu lên đến. Lại thông qua chúng nó tụ họp đại lượng thiết giáp cương, mệnh làm chúng nó đem từng khối cẩm thạch lát thành mặt đất toàn bộ cho đào. Mà Cát Đông Húc thì lại ngự khí lăng không mà đứng, hai mắt như chim ưng quét mắt phía dưới. Bí cảnh bên trong thiết giáp cương so với đồng giáp cương số lượng còn nhiều hơn cái chừng 10 lần. Dòng dã có hơn 1.000 đầu. 1.000 này nhiều đầu thiết giáp cương tất cả đều hội tụ ở trên quảng trường. Rậm rạp chằng chịt, nhìn ra Cát Đông Húc ra đầu đều từng trận tê dại. Nhiều như vậy thiết giáp cương trải rộng quảng trường mở đào, nơi nào còn có thể có cái gì bỏ sót địa phương. Chỉ thấy trên quảng trường một mảnh cương thi nhiệt liệt hướng lên trời đào đất. Rất nhanh quảng trường đã bị đào được loang loang lổ lổ. Rất nhiều ngói vỡ tường đổ cũng bị triệt để lật đổ. Bọn cương thi đang đào đất, Cát Đông Húc đột nhiên hai mắt đột nhiên co rụt lại. Từ không trung đáp xuống trước kia luyện đan điện một chỗ trên phế tích. Chỉ thấy một cái trước kia phải là một luyện đan mật thất địa phương, bây giờ bị móc hết cẩm thạch gạch, lộ ra một cái thông đạo. Lối đi hai bên có dạ minh châu nạm, tuy rằng âm lãnh nhưng sáng sủa. Cát Đông Húc hầu như không chút nghĩ ngợi đã đi xuống thông đạo. Thông đạo dẫn tới nhất tá dưới đất mật thất. Mật thất không chỉ có dày đặc huyền cửa sắt giam giữ, hơn nữa mặt trên còn có khắc rất nhiều cấm chế phù văn. Bất quá những cấm chế này phù văn sóng pháp lực đã phi thường yếu ớt. Cát Đông Húc gọi tới một đầu thiết giáp cương, khiến nó đi trước dò mìn, kết quả những cấm chế kia phù văn cũng là nhanh mấy nói lửa điện hoa. Liền sắt cương thi đều không thương tổn tới, hiển nhiên đã nhiều năm như vậy, những cấm chế này đã gần như hoàn toàn mất hiệu lực. Không còn cấm chế phù văn uy hiếp, Cát Đông Húc lại mệnh lệnh ta sâu lớn ngân giáp cương va mở cửa mật thất. Cửa vừa bị va mở, Cát Đông Húc thiếu chút nữa thì mặt trong mặt sáng trông suốt ánh sáng nhanh chóng hoa mắt. Chỉ thấy mật thất này bên trong dĩ nhiên chỉnh tề giống điệp gạch, giống như chồng lên hơn vạn khối. Như thủy tinh khoáng thạch, những khoáng thạch này bên trong đồng dạng có mịt mờ chậm rãi tung bay. Cùng Cát Đông Húc ở trong nhẫn chứa đồ phát hiện cái kia 8 khối khoáng thạch giống như. Bởi vì lúc trước phát hiện túi chứa đồ thời gian, Cát Đông Húc quan tâm điểm đều đang tìm kiếm đi ra biện pháp còn có trấn áp ngân giáp cương trên. Người, đối với những khoáng thạch này cũng không có nghiên cứu. Bây giờ gặp mật thất này bên trong chỉ một cái tử cất giấu hơn vạn khối như vậy khoáng thạch, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là cái gì khoáng thạch? Tại sao Thiên Thi Tông người dĩ nhiên ẩn sâu nhiều như vậy ở trong mật thất dưới đất? Cát Đông Húc cầm lấy một khối trong đó, tra xét rõ ràng lên. Này tìm tòi cha, Cát Đông Húc hai mắt một hồi liền sáng lên. Hắn phát hiện này khoáng thạch bên trong dĩ nhiên ẩn chứa dày đặc mà tinh khiết thiên địa linh khí. Này khoáng thạch bên trong linh khí có thể hấp thu sao? Cát Đông Húc trong lòng hơi động, thầm vận tâm pháp. Nhất thời cảm thấy từng sợi thiên địa linh khí từ khoáng thạch giữa dòng vào kinh mạch của hắn. Chuyện này, Cát Đông Húc không khỏi mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bây giờ thiên địa linh khí bần cùng, người tu hành nhức đầu nhất chính là không có đầy đủ linh khí cung cấp. Cát Đông Húc bởi vì thiên tư hơn người, lại được truyền Cát Hồng truyền thừa, biết được khắc họa tụ linh trận phương pháp, tu hành tốc độ lúc này mới nhanh hơn người khác rất nhiều. Nhưng tu luyện càng đến phía sau, bởi vì hoàn cảnh lớn nguyên nhân, tụ linh trận có thể tụ lại linh khí so ra lại càng phát không đủ. Như chờ Cát Đông Húc tu luyện tới Long Hồ Cảnh, trừ phi ở chỗ này bí cảnh bên trong, sau đó bày xuống tụ linh trận, bằng không tu hành tất thành vì là vấn đề lớn. Nếu có này ẩn chứa thiên địa linh khí khoáng thạch cung cấp thiên địa linh khí, như vậy thiên địa linh khí chưa đủ vấn đề có thể tạm thời hóa giải một chút. Mừng như điên phía sau, Cát Đông Húc lập tức thành thật không khách khí đem trên đất này loại khoáng thạch tất cả đều cho bỏ vào trong bao chữ vật. Ở Cát Đông Húc đem linh thạch thu được túi chứa đồ thời gian, vậy cùng hắn đồng thời tiến vào mật thất cá sấu lớn Ngân Giáp Cương dĩ nhiên như hổ như sói địa. Đánh về phía linh thạch bên trên hai cái toàn thân màu vàng, nhưng giống là cái gì mãnh thú đầu khớp xương đồ vật. Một bắt được cái kia hai cái toàn thân màu vàng xương đầu, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương liền hướng về trong miệng nhét vào một cái. Trong tay nắm thật chặt một cái. Cái kia nhét vào trong miệng cái kia, nó cũng không phải là muốn đem nó nuốt vào đi, mà là như là hấp nha phiến giống như, không ngừng mà một mặt say sưa trừ động mũi, nhất thời liền có từng sợi cực kỳ tinh khiết âm sát thi khí từ màu vàng kia xương tủy phiêu giật ra, bị cá sấu lớn Ngân Giáp Cương cho hút đi. Chuyện này, Cát Đông Húc thấy thế không khỏi một trận há hốc mồm. Nhiên bàn tay tay đi nắm cá sâu lớn Ngân Giáp Cương trong tay gắt gao nắm cái kia mãnh thú xương đầu. Cá sâu lớn Ngân Giáp Cương gặp Cát Đông Húc đưa tay qua đến, hiển nhiên hết sức không vui, bất quá bởi vì sợ hãi duyên cớ, vẫn là lỏng ra móng vuốt. Này toàn thân màu vàng xương đầu vừa rơi vào Cát Đông Húc tay, Cát Đông Húc thiếu chút nữa thì muốn lập tức buông tay. Bởi vì này xương đầu không chỉ có vô cùng âm lãnh, hơn nữa còn dị thường trầm trọng, càng để Cát Đông Húc cảm thấy khiếp sợ là này xương đầu dĩ nhiên tỏa ra cực kỳ cường đại tử vong khí tức. Chẳng lẽ đây là Kim Giáp Cương xương đầu? Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương có thể từ nơi này xương tủy hấp thu bên trong tích chứa âm sát tử khí. Cát Đông Húc trong lòng hơi suy nghĩ một chút, cũng là đêm này đầu khớp xương lai lịch cùng tác dụng suy đoán 89/10. Sau đó cũng là đưa trả lại cho cá sấu lớn Ngân Giáp Cương. Truyền đọc nói, nếu này xương đầu có hai cái, ngươi cho Giao Long đưa một cái đi qua. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương thấy xương đầu mất mà lại được, nguyên bản còn một trận cao hứng, không nghĩ tới theo sát mà Cát Đông Húc rơi xuống như thế một đạo mệnh lệnh. Nhất thời thất vọng cúi xuống đầu, ngươi có thể chọn lớn cái kia. Cát Đông Húc gặp cá sấu lớn Ngân Giáp Cương dáng dấp như đưa đám, không khỏi nghĩ tới nó, càng vất vả công lao càng lớn. Cười nói, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương thông minh đã có một chút, nghe được đạo mệnh lệnh này, lập tức lại trở nên cao hứng, dùng đùi đắc ý ngậm căn lớn xương đầu, cầm rễ tiểu nhân ra mật thất. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương sau khi rời khỏi đây, Cát Đông Húc tiếp tục kiểm kê mật thất. Mật thất bên trong ngoại trừ tạm thời bị Cát Đông Húc mệnh danh là linh thạch khoáng thạch, hai cái Kim Giáp Cương xương đầu, còn có một chút đựng thuốc viên cùng dược liệu chiếc lọ cùng hộp. Bất quá Cát Đông Húc mở ra thời gian, bên trong nhưng đã sớm thành một mảnh hắc tí, tản ra để người nôn mửa khí tức, cũng không biết trước kia bên trong chứa là cái gì đan dược cùng dược liệu. Trừ những thứ này ra còn có hai quyển thẻ tre không có xấu, bất quá chữ phía trên tích đã có chút phai nhạt. Hiển nhiên những này thẻ tre là đồ tốt, hoặc giả đi qua đặc thù xử lý, có thể kéo dài không xấu. Cát Đông Húc cẩn thận từng ly từng tí một mở ra này hai quyển thẻ tre. Muốn nhìn một chút có phải là có ghi lại đi ra con đường. Bất quá để Cát Đông Húc thất vọng là, này hai quyển thẻ tre cũng không phải là hắn chân chính muốn đổ vật. Một quyển là Thái Âm Luyện Thi Thuật, Trung Bộ. Bên trong đã có ghi chép Ngân Giáp Cương cùng Kim Giáp Cương nội dung. Bao quát làm sao tìm kiếm có thể tiến hóa vì là Ngân Giáp Cương cùng Kim Giáp Cương thi thể. Còn có hậu kỳ làm sao luyện thi các loại nội dung. Mặt khác một quyển ghi lại là có liên quan luyện đan tri thức. Hơn nữa để Cát Đông Húc cảm thấy rất là hết ý là những này thuật luyện đan luyện chế không phải làm cho người ta dùng đan dược, mà là cho cương thi dùng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.